Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007. Chương 1007. Đào móc. Chiến tranh một cái giá lớn. Mã Tây Á, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước, Hống Sư hầu tước, Ngàn Diệp cùng đồng dạng hai vị quyền cao chức trọng hầu tước lãnh chúa trong giọng nói tràn đầy thổn thức. Thực tế mắc lừa, năm ta lần thứ nhất tiến về thiên hoang giới thấy Bách Lý Thanh Phong trước, còn cố ý tiến đến địa quật nhân thế giới bên trong điều tra qua hắn. Địa quật người đem xưng chi, thanh tỉnh ác mộng, tế nhật âm ảnh, tử vong chuông tang, không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Bất tử bất diệt, không vẫn bất ma, chỉ là luận này ngôn luận thực tại quá mức sốc nổi. Cơ hồ giống như tại ca tụng chân thần, đến mức ta căn bản chưa từng để ở trong lòng. Có thể hiện tại xem ra, Mã Tây Á vị này truyền kỳ ngữ khí đắng chát nói. Ta đã từng chiếm được nhân viên tình báo liên quan tới hắn nghe đồn. Xưng hắn, ánh mắt chỗ hơ lửa diễm thiêu đốt. Mũi kiếm chỉ sinh mệnh kêu rên, nắm giữ lấy đem hết thảy hóa thành hư vô thần thuật. Tại hắn chân chính mang theo phẫn nộ phủ xuống thời giờ, đem che lại mặt trời ánh sáng, loại kia hạo đãng, loại kia khủng bố, bất kỳ cái gì trực diện hắn sinh mệnh đều không thể sống sót. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước nói, ánh mắt hướng xa xa quần tinh đế quốc hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua. Hỏa diễm tại thiêu đốt, sinh mệnh tại kêu rên, che lại mặt trời ánh sáng không biết để nhiều ít chúng tinh thành con dân mất đi thị giác. Cũng là không biết có bao nhiêu nhìn thẳng hắn thần uy sinh mệnh hôi phi yên diệt. Dù là hiện tại, vừa rồi phát sinh từng màn, đều như là một giấc mộng yểm. Một trận bọn hắn rõ ràng thanh tỉnh lại không nguyện ý tiếp nhận ác mộng. Mây đen cuồn cuộn che đậy bầu trời, giống như tử vong âm ảnh. Mà cái kia tước đoạt hết thảy thanh âm bạo tạc càng là lần lượt gõ vang lấy quần tinh đế quốc. Chuông ngang, ngành tình báo không có lừa ta. Đây mới thực là không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Bất tử bất diệt, không vẫn bất ma. Mã Tây Á thở dài nói, dưới tay nàng ngành tình báo cửa rốt cục có thể chứng minh. Vì sao những này cùng Bách Lý Thanh Phong có liên quan truyền ngôn giống như tại ca tụng chân thần? Bởi vì, hắn chính là thần, lĩnh vực thần chủ, đây coi như là bị bọn hắn hậu bối triệt để hố chết rồi. Mã Tây Á nói, toàn bộ hoàng cung đều biến mất, căn cứ chúng ta hiểu rõ. Trước mắt quần tinh đế quốc hoàng thất một mạch trừ tựa hồ sớm phát giác được có chút không đúng. Rời đi trước thời hạn thánh tinh mang, tất cả đích hệ huyết mạch toàn diệt, lại thêm bên trên không có lĩnh vực thần chủ cái này nhất núi dựa lớn. Quần tinh đế quốc hoàng thất từ nay về sau, sợ là muốn trở thành lịch sử. Hống Sư hầu tước thổn thức không thôi. Cường đại lĩnh vực thần chủ cuối cùng đều rơi vào lần này trận. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Từ nay về sau tuyệt đối không thể khinh thường bất kỳ người nào. Ngàn Diệp tinh thần ba động tự có. Thai nghén ý chí thánh hồn thạch bên trong truyền ra. Đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Đối với đúng đúng, không coi thường bất kỳ người nào. Vô luận hắn là thân phận gì, chúng ta đều đem duy trì bình đẳng hữu hảo thái độ đối đãi. Bách Lý Thanh Phong sư đồ hai người, ai, người là người tốt, chính là tính cách có chút táo bạo. Mọi người có hiểu lầm gì đó không có thể dùng từ nói giải quyết a. Làm gì động đao động súng đây này, cái này giữa người và người a, vẫn là được nhiều một chút điểm tha thứ, nhiều một chút điểm kiên nhẫn, nhiều một chút điểm lý giải. Về sau chúng ta làm việc, tất nhiên thiện chí giúp người. Mọi người nói chuyện ở giữa, thậm chí dự định sau khi trở về liền hướng người bên cạnh tuyên truyền cái này một lý niệm. Lại không học được thu liễm khí diễm. Một khi gặp lại bên trên cùng loại với Bách Lý Thanh Phong nhân vật như vậy, quần tinh đế quốc hoàng thất chính là tốt nhất vết xe đổ. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong xuất hiện ở cách chúng thần sơn 100 cây số dư chỗ một ngọn núi bên trên. Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc ngay lập tức tiến lên đón. A, giống như có cái gì lưu lại lực lượng ba động. A, ta nhàn rỗi nhàm chán, liền luyện một chút kiếm thuật. Dạng này nha, Bách Lý Thanh Phong cười sờ lên Bách Lý Trúc cái đầu nhỏ. Tiểu Trúc thật chăm chỉ. Thanh Phong ca ca, ta vừa rồi giống như cảm thấy một loại không hiểu tinh thần ba động. Căn cứ cổ tịch ghi chép phù hợp chân thần vẫn lạc đặc thù. Lĩnh vực thần chủ chuyện bên kia ngươi giải quyết sao? Giải quyết, mặc dù lĩnh vực thần chủ rất lợi hại, nhưng ta tại cùng hắn chém giết lúc đem ưu thế của mình phát vung tới cực hạn. Gặp mặt sát vậy căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Trực tiếp một sóng lớn thần thuật hư vô đập xuống, tại chỗ liền cho hắn nện mộng, sau đó lại dùng thế giới tinh thần của ta một quyền. A, thông suốt, không có, Thanh Phong ca ca thật là lợi hại. Bách Lý Trúc lấy một loại sùng bài ánh mắt nhìn xem. Hắn chỉ có thể nói địch nhân quá bất cẩn, chuyện này cũng là khía cạnh chứng minh coi trọng đối thủ tầm quan trọng. Tiểu Trúc, ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Về sau nếu là gặp được sự tình, Trúc Triệu nhớ kỹ tiên hạ thủ vi cường. Đồng thời chỉ muốn xuất thủ, tất cả sát chiêu toàn bộ bàn giao một đợt. Nếu như vẫn là đánh không thắng, liền chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Đây là chúng ta mạch này đặc sắc, tên gọi tắt ám sát chi đạo. Ngươi hẳn nghe nói qua Thích Khách Hạch Tâm Tinh Túy chính là một kích mất mạng trốn xa ngàn dặm a. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong cho nàng một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ. Một lát hắn mới nghĩ đến cái gì, bổ sung một tiếng, đương nhiên, chúng ta mạch này còn là yêu thích hòa bình, thiện chí giúp người, từng chút một chuyện nhỏ chúng ta cũng đừng đi để ý tới. Tôn chỉ của chúng ta chính là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Biết, Bách Lý Trúc lại lần nữa một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Cái kia Thanh Phong ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Lại đi chúng tinh thành đem người phản kháng thanh lý một lần. Miễn đến bọn hắn lại lần nữa đem nhân viên tụ tập lại tiếp tục cùng chúng ta thiên hoang giới là địch, chờ sự tình đều giải quyết chúng ta liền trở về thiên hoang giới. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trúc nghe có chút thất vọng. Cái này liền trở về rồi sao? Nàng không thích chúng tinh thành, không thích thiên khung bên trên tử nguyệt, càng không thích song nguyệt giới. Nhưng nàng rất hoài niệm mấy cái này tháng thời gian. Cứ việc mấy cái này tháng nàng qua rất khổ, rất mệt mỏi, nhưng rất phong phú, là muốn trở về, nha, đúng, ngàn diệp cùng ta nói qua quần tinh đế quốc lưu lại một chỗ bí tàng. Vừa vặn liền tại cách chúng thần sơn chỉ có không đến 300 cây số một chỗ vô danh trong sơn cốc. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Bách Lý Thanh Phong nói, nghiêm mặt nói, lần này quần tinh đế quốc tự dưng hướng chúng ta thiên hoang giới nhấc lên chiến tranh. Cứ việc cuối cùng lấy bọn hắn chiến bại là kết cục chấm dứt. Nhưng tại trận đại chiến này bên trong, ta tổn thất mười mấy chuôi xích thần cương phi kiếm. Vì thế lãng phí thời gian càng là đạt tới hơn 2 tháng. 4 bỏ 5 lên chính là 3 tháng. Những vật tư này chi phí, thời gian chi phí, quần tinh đế quốc đều phải cho chúng ta một cái công đạo. Chỉ là hiện tại quần tinh đế quốc người hầu như đều không có. Liền hoàng cung cũng tại bạo tạc bên trong san thành bình địa. Lại để bọn hắn làm ra cái gì bồi thường bọn hắn đoán chừng cũng không bỏ ra nổi đến. Dứt khoát liền dùng chỗ này bí tàng làm bồi thường đi. Ta cũng chưa từng nhìn thấy chỗ này bí tàng. Dù là bên trong chỉ có một cái tiền đồng ta cũng nhận. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Hai người phá không mà đi. Rất mau tới đến hơn 180 cây số bên ngoài Ngàn Diệp nói tới chỗ kia Sơn Cốc. Đến Sơn Cốc, Bách Lý Thanh Phong tìm tòi một lát, rất nhanh căn cứ đặc thù địa thế tìm được một chỗ thành lập tại dãy núi bên trong thạch phòng. Căn này thạch bên ngoài không có sử dụng bất luận cái gì trận pháp hoặc đặc thù vật liệu. Thậm chí cơ hồ không có bao nhiêu người vì điêu khắc vết tích. Cùng nó nói là thạch phòng, còn không bằng nói là một chỗ khe đất. Chỗ này khe đất nội bộ ẩn chứa một chỗ tuyệt linh quáng. Loại này khoáng thạch đối với tinh thần cảm giác có phạm vi nhỏ quấy nhiễu hiệu quả. Lại thêm hướng thiên nhiên tồn ở khe hở. Quả nhiên là một chỗ dùng cho xây dựng bí tàng tốt nhất nơi. Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc hai người thông qua vết nứt. Rất mau tiến vào bí tàng nội bộ. Bí tàng sinh tồn lấy một đám cú vỏ. Đây là một loại kiểu quần cư hung thú. Có thể phóng thích đặc thù sóng âm. Sóng âm xuyên thấu tính cực mạnh. Mấy chục cây số bên ngoài thậm chí đều có cảm ứng. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát. Rất nhanh nghĩ đến cái gì. Xem ra những này cú vỏ chính là bí tàng người thủ vệ. Lực lượng của bọn chúng có lẽ không đáng giá nhắc tới. Chỉ khi nào có người tiến vào chỗ này bí tàng đưa chúng nó bừng tỉnh. Tự bọn chúng thân bên trên truyền ra sóng âm liền có thể hóa là tốt nhất cảnh cáo. Lại thêm bên trên nơi này cách chúng thần sơn chỉ có 300 cây số. Cho dù có người may mắn phát hiện nhóm này bí tàng chỗ tại, cũng vô pháp còn sống đem bên trong bảo vật mang đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp triển khai thần khí lĩnh vực chi quốc, mượn nhờ lĩnh vực chi quốc lực lượng tăng phúc. Cứ việc cái này nhóm cú vọ số lượng lấy ngàn mà tính. Có thể vẫn tại không đến 30 hô hấp bên trong bị diệt sát được sạch sẽ. Truyền kỳ sinh vật lĩnh vực tương đối chưa thành truyền kỳ sinh vật mà nói. Lực sát thương thực tại không giảng đạo lý, nhất là khi lĩnh vực bị tăng phúc thành trên đất thần quốc về sau. Đối phó những này kiểu quần cư hung thú càng là mọi việc đều thuận lợi. Xuyên qua cú vọ sinh hoạt khu vực, hai người hướng khe đất hướng xuống đi về phía trước mấy ngàn mét. Một chỗ rõ ràng sạch sẽ không ít vách núi xuất hiện tại hai người trước mắt. Chỗ này vết nứt, giống như rất sâu. Hai mặt bất luận cái gì từng mặt tích đều siêu quá 10 triệu mét vuông. Mà lại bởi vì không có người nào loại dấu vết duyên cớ. Chúng ta cho dù biết rõ bảo vật giấu tại vách núi bên trong. Muốn tìm ra vẫn không phải chuyện dễ dàng. Một cái không tốt thậm chí khả năng đem bên trong ẩn tàng bảo vật hư hao. Bách Lý Trúc nói, cái này đơn giản. Bách Lý Thanh Phong nói. Đưa tay trước mắt vách núi bên trên vừa gõ. Đông, hồ quang điện lấp lánh. Một vòng vô hình gợn sóng lấy hắn đánh địa điểm tản mạn ra. Đã vách núi ở trong ẩn giấu đi vật phẩm. Tất nhiên tồn tại nhất định trống rỗng. Chúng ta thông qua đặc thù điện từ tần suất cộng hưởng. Đem những trống rỗng kia khu vực tìm ra. Tự nhiên là biết ẩn tàng bảo vật cất ở đâu. Bách Lý Thanh Phong nói, tinh tế cảm ứng một lát, rất mau tới đến hơn 300 mét bên ngoài một chỗ. Theo hắn cẩn thận đem chỗ này vách núi đào mở, đào móc chừng 6 mét, một cái đường kính 1 mét cái dương mới bị hắn từ bên trong đào lên. Nhìn thấy vách núi bốn phía cơ hồ giống nhau như đúc ngụy trang hoàn cảnh. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Không phải liền là một chút thiên tài địa bảo a, sớm muộn là để người dùng, ẩn tàng sâu như vậy làm gì, thật đúng là sẽ có người nghĩ đến trộm hay sao? Mỗi đào một chỗ đều phiền toái như vậy, đồng, Bách Lý Trúc đem mở dương ra, mà khi Bách Lý Thanh Phong thấy rõ ràng cái dương đồ vật bên trong về sau, có chút nói thầm lời nói im bặt mà dừng, đây là thần thánh linh. Bách Lý Trúc trả lời một câu, cuối cùng, xem xét cẩn thận một chút, lại đi theo bổ sung nói, một cái dương thần thánh linh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007,